Chương 323, Tiên Tổ Đại Thế. Trên cổ tháp vạn trường, vết rách một đạo xuất hiện, rạn nứt loạn thất bát tao, răng rắc thanh âm bên tai không dứt, theo lão giả lại là một chưởng đánh xuống, cái này thánh khí thế mà trực tiếp vỡ vụn, sau đó đột nhiên thu nhỏ, hóa thành mảnh vỡ chảy ra hướng tứ phương, bắn vào đến đại địa bên trong, như là bắn vào tạc đạn một dạng, đại địa đều vì con rùa này nứt, một kiện thánh khí, cứ như vậy bị đánh phát nổ, cứ như vậy hủy đi rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra dạng này một cái hỏi thăm, bọn hắn không thể tin được, đây là thánh khí A, không phải đậu hũ A, cái này cũng có thể bị đánh bạo, cổ thế gia đông đảo đệ tử, lúc này đều hít vào khí lạnh, lão giả này rốt cuộc là ai, có thể đánh nổ thánh khí, cái này vượt qua bọn hắn nhận biết, lão giả dậm chân hướng về cổ thế gia đi đến, cái này bị hù tất cả mọi người lui lại, mấy cái pháp thân cảnh cường giả lúc này biến sắc, không thể để cho hắn tiến đến, đánh giết hắn, không thể lấy thánh khí liều mạng, hắn thần trí mơ hồ. Hẳn là phát huy ra thánh khí chân chính uy năng, chúng ta hợp lực liên thủ, khu động thánh khí đánh giết hắn, nhanh, tế thánh khí, tại lời của bọn hắn rơi xuống ở giữa, một đầu thần tiên xuất hiện, toàn thân tản ra sáng chói thần quang, bộc phát ra huyễn lệ sắc thái, kinh khủng đạo vận không ngừng lao ra, mấy cái cường đại người tu hành liên hợp khu động cái này thánh khí, trong đó phù văn không ngừng lao ra, phun trào ra ngập trời chi lực, thần tiên uổng phí biến lớn, xông thẳng lên trời, to lớn vô cùng, thần huy rung động, tại mọi người khu động dưới trực tiếp quất hướng lão giả, ngập trời chi lực thẳng quét mà đến, có thế đoạn thương khung, Diệp Vũ nhìn xem cũng nhịn không được hít vào khí lạnh, giờ khắc này hắn cũng có được mấy phần lo lắng, sợ đối phương ngăn không được, cái này thánh khí hiện ra sát phạt lực vượt qua trước đó cổ tháp, thế nhưng là Diệp Vũ lo lắng là dư thừa, thánh tiên quật xuống ở giữa, lão giả thế mà đưa tay hướng về nó bắt mà đi, thánh tiên thế mà trực tiếp bị hắn bắt lấy, hắn đột nhiên kéo một cái, muốn đem nó tóm vào trong tay, thánh tiên cấp tốc thu nhỏ, từ trong tay hắn lao ra. Một màn này để mấy cái khu động thánh khí sắc mặt người cũng biến đổi, ta cũng không tin, ngươi thật có thể ngăn trở thánh khí, bọn hắn điên cuồng khu động lực lượng, cấp tốc khu động thánh khí tự chủ khôi phục, lại tiếp nhận lấy đám người khu động chi lực, lập tức quấn quanh vô số phù văn, thánh tiên rung động ở giữa, không gian đang không ngừng vặn vẹo, có vô hạn thần uy, thánh tiên không ngừng quất hướng lão giả, cấp độ xảo trá tàn nhẫn, Diệp Vũ cũng lo lắng, lão giả thần trí mơ hồ, dựa vào chấp niệm tại tiến công. Đối mặt mạnh mẽ như thế lực lượng kinh khủng, hắn chống đỡ được sao? Giết hắn, cho dù có mấy phần bản sự, nhưng nhìn hắn trạng thái rất không đúng, dạng này cũng nghĩ đối kháng chúng ta cổ thế gia, có người gầm thét, lão giả con ngươi vẫn như cũ đục ngầu, hắn liền đứng ở nơi đó nghênh chiến lấy thánh khí một lần lại một lần công phạt, thánh khí công phạt rất cường đại, có thế cường đại tới đâu cũng không từng làm gì được hắn, hắn một tay nghênh đón, một kích lại một kích, bởi vì thần trí nguyên nhân, thánh khí một lần lại một lần từ trong tay hắn chui ra ngoài. Thế nhưng là ngẫu nhiên, hắn đầu ngón tay đạn trên thánh khí, mấy cái chủ trì thánh khí cường giả đều miệng phun huyết dịch, thân thể rung động nứt, bọn hắn cưỡng ép cắn hàm răng kiên trì, không ngừng khu động thánh khí đối kháng lão giả. Lúc này trong lòng bọn họ phát lạnh, đều hoảng sợ đến khó lấy mức tưởng tượng, Diệp Vũ một cái ma phần nhân vật xuất hiện, làm sao có thể mời ra cường giả như vậy, cường giả như vậy, đừng nói ma phần, chính là Đông Thắng Thần Châu cũng khó tìm a. Bọn hắn vốn cho là mượn thánh khí có thể đánh giết cường giả này, thế nhưng là kết quả để bọn hắn tuyệt vọng, lão giả căn bản không sợ, có thể nghênh chiến đối phương, bọn hắn suy đoán, nếu không phải là bởi vì đối phương thần trí nguyên nhân, bọn hắn đã sớm bị thua, những người này không chịu nổi, càng ngày càng nhiều người tu hành cộng đồng chủ trì thánh khí cùng lão giả quyết đấu, có thể ngay cả như vậy, lão giả bình tĩnh như trước đối đãi, hắn luân phiên xuất thủ, ngón tay ngẫu nhiên đạn trên thánh khí rung động, những cái kia chủ trì người tu hành, đều vì vậy mà bị thương, lại là một kích. Lần này tay của lão giả đập trên thánh khí, một đám chủ trì thánh khí cường giả miệng phun huyết dịch, có không ít người trực tiếp thân thể bay tứ tung ném ra đi, mất đi những người này chủ trì, lão giả bàn tay một lần lại một lần rơi trên thánh tiên, đầu này của tiên công phạt siêu việt cổ tháp, thế nhưng là tại cứng rắn bên trên vẫn còn so sánh không lên cổ tháp, tại hắn vài chiêu dưới, đầu này của tiên trực tiếp băng liệt, liên tiếp đứt từng khúc rơi xuống đất, thượng quan rạch trốn ở một chỗ, nhìn xem một màn này hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn xem lão giả đơn giản kính là thần nhân. Trời ạ, hắn ngay cả thánh khí đều có thể đánh nổ, đây rốt cuộc là nhân vật gì? Nhìn xem ở sau lưng lão ta Diệp Vũ, thượng quan rạch trùng mình một cái, cảm thấy lấy sau nhất định phải ôm tốt Diệp Vũ đùi. Nói đùa cái gì, Diệp Vũ đứng phía sau cường giả như vậy, hắn cơ hồ có thể hoành hành toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Cường giả như vậy, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, một người như vậy, một người coi như lên một cái vô địch cổ giáo. Cổ thế gia người bọn hắn đã triệt để lỡ lời, hai kiện thánh khí A, cứ như vậy bị đánh phát nổ. Đây là thánh khí A, cổ thế gia nội tình A, bất luận một cái nào thánh khí, đều đại biểu cho không có gì sánh kịp lực uy hiếp, có thế, bị đánh phát nổ, tất cả mọi người thịt đau đồng thời, da đầu cũng rung lên. Bọn họ nghĩ tới rồi Diệp Vũ lời nói, đánh vào đi. Hiện tại bọn hắn phát hiện, Diệp Vũ không phải đang nói đùa, hắn là nghiêm túc, hắn thật muốn một lời không hợp đánh vào đi. Đây không phải phách lối, không phải tùy tiện, đây là thực lực. Không phải nói cùng tiểu thư có mập mờ tồn tại là một tiểu nhân vật sao? Đứng phía sau dạng này một vị nhân vật, làm sao có thể là tiểu nhân vật? Cổ Thế Gia một đám tộc lão cũng đều gan bàn chân bốc lên hàng ý, bọn hắn chủ trì thánh khí đều đụng phải trọng thương. Nhìn xem lão giả hướng về Thế Gia Linh Sơn bày đi đến, bọn hắn muốn ngăn cản cũng làm không được. Diệp Vũ, để hắn dừng lại. Cổ Thế Gia người đối với Diệp Vũ hô. Diệp Vũ quét đối phương một chút, hắn không nói gì. Lúc này chính mình nói chuyện, sợ lão giả cũng sẽ không nghe. Chính mình nói cho hắn biết, hắn hồn ở trong đó, hắn sợ là nhất định phải đánh vào đi. Ta nói qua, các ngươi không nên hối hận. Diệp Vũ trả lời bọn hắn. Một đám cường giả mặt đỏ tới mang tai, đây là bị hung hăng đánh mặt. Thế nhưng là bọn hắn chưa từng nghĩ tới, trên đời này còn có người có thể đánh nổ thánh khí. Diệp Vũ, hắn rất cường đại, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta thật không có cách nào đối phó sao? Có người giận dữ hét, có biện pháp liền lấy ra đến, trong này rống có làm được cái gì? Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra, ta hiện tại chỉ muốn nói thêm câu nữa, ta muốn gặp Thi Tĩnh Y, ngươi. Một đám người tức thì nóng giận. Lúc này lão giả đi tới Linh Sơn bày trước, lúc này Linh Sơn quần bạo phát đại thế, cổ này đại thế rọi khắp nơi thiên địa, có điềm lành rực rỡ, đại thế trực tiếp đem thương khung đều tiếp dẫn xuống tới, trực tiếp ngăn trở lão giả. Cái này đại thế, kinh khủng để cho người ta phát lạnh. Cổ Thế Gia đám người nhìn thấy đại thế ngăn cản lão giả, bọn hắn thở dài một hơi, đây là tiên tổ bày ra địa tướng đại thế, thủ hộ lấy toàn bộ Cổ Thế Gia. 123 truyện.com